Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, kiếm hiệp đoàn phim Tam, chương 3 tiểu tổ tông Trương Tiểu Cương phồng lên mặt, bên cạnh Phương Huy căn bản không có nhận thấy được, đắm chìm ở Trình Bắc Kính phát sáng chiến tích chung. Cuối cùng thêm câu, ảnh đế cũng là 18 tuổi xuất đạo, cuối cùng còn thở dài hạ. Rất có loại ngươi nhìn xem nhân gia hài tử. Nhìn nhìn lại bộ dáng của ngươi, Trương Tiểu Cương nghiến răng. Người này xem ra tối hôm qua vẫn là không đủ sợ, Phương Huy mãn nhãn đều là Trình Bắc Kính. Tung ta tung tăng tiến lên. Trình lão sư buổi sáng tốt lành, cái này vô nịnh nọt, Trình Bắc Kính đang ở lộng tóc. Nghe nói cũng chỉ là gật gật đầu ý bảo. Phương Huy vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, lòng tràn đầy thỏa mãn. Trình Bắc Kính Trình đại ảnh đế đối hắn gật đầu. Bên cạnh nữ chuyên viên trang điểm cùng Trương Tiểu Cương chào hỏi. Làm này ngồi qua đi. Phương Huy lúc này mới nhớ tới nhà hắn tiểu tổ tông cũng là muốn hóa trang. Vội vàng quay đầu lại xem mơ siêu Trương Tiểu Cương hướng về phía Phương Huy lộ ra hai viên răng nanh. Nói cái gì cũng chưa nói lại sợ tới mức Phương Huy một cái giật mình, nhà hắn tiểu tổ tông vẫn là. Tiểu tổ tông a. Trương Tiểu Cương lười đến quản Phương Huy sám hối, trong lòng lấy ra mang tù tiểu sách vở đem Phương Huy tên viết một lần. Phía sau lại đi theo đem Trình Bắc Kính tên viết ba lần. Thêm thô hoa hoành tuyến trọng điểm cường điệu cái loại này, con nhà người ta chính là phải nhớ. Thù kiếm hiệp bối cảnh là Minh Mạt Phương Nam, giảng chính là giang hồ kiếm hiệp cao thủ Trần Tùng Bạch xuất sĩ vào triều đình đến cuối cùng rơi. Khỏi giang hồ chuyện xưa, hào Trình lão sư, ngài xem còn thành sao? Tạo hình sư mắt mạo đào tâm, khen nói, ngài đấy thật tốt, vô cùng đơn giản lộng hạ, hiệu quả lại cực kỳ hảo. Trương Tiểu Cương nghe tiếng nhìn qua đi. Lúc này Trình Bắc Kính vừa lúc đứng lên, hắn dáng người hân trường, chỉ xuyên kiện màu xanh lá đơn giản trường bào, quần áo tài chất rất mỏng, góc áo phi dương, trên mặt trang dung thực đạm. Lại phụ trợ người này như là xuất trần vào đời cao thủ, hắn đang xuất thần. Đối phương liền nhìn lại đây, tầm mắt ở không trung vừa lúc đúng rồi vừa vạn, Trương Tiểu Cương yên lặng đem tầm mắt quét đến bên cạnh. Giả vờ chính mình căn bản không thấy, thực tự nhiên quay đầu nhìn chằm chằm trong gương chính mình, có gì đặc biệt hơn người. Một chút đều không soái. Còn không có hắn soái, Trình lão sư thật là quá soái, Phương Huy ở bên cạnh thiệt tình thực lòng. Nói, Trương Tiểu Cương, quyết định tiểu sách vở thượng lại nhớ một bút, Trình Bắc Kính nhìn chằm chằm phía trước tiểu. Hai tử trắng nõn cổ, cười khẽ hạ, quay đầu hướng tạo hình sư nói quá tạ, Trương Tiểu Cương nghe được kia thanh cười khẽ. Tức giận đến mặt đều phồng lên. Cái này Trình Bắc Kính nhất định là đang chê cười hắn, ngài quá khách khí, tạo hình sư gương mặt. Ửng đỏ, tạo hình sư cùng Trình Bắc Kính đi tìm Trương Đạo Định tạo hình. Phòng hóa trang chỉ còn lại có Trương Tiểu Cương bọn họ. Phương Huy đôi mắt còn không có thu hồi tới. Cảm thán nói, ảnh đế thật không hổ là ảnh đế. Người soái không cái giá cấp Trương Tiểu Cương hóa trang chính là cái tuổi trẻ cô nương. Nghe nói như là tìm được rồi đồng đạo người trong, nhỏ giọng nói, xác thật, đoàn phim ra loại này, ta là nói từ lão sư quăng ngã hỏng rồi chân, đạo diễn lâm thời thỉnh người cứu chàng, ảnh đế từ nước Mỹ bay qua tới, hôm qua mới đến, chuyên viên trang điểm khả năng còn không biết bọn họ biết nội tình. Đoàn phim nháo quỷ loại này không khoa học sự tình, phát sinh cùng ngày khiến cho toàn tổ người cấm loạn truyền, bất quá nói thật. Trình ảnh đế cũng thật đẹp, chuyên viên trang điểm cô nương liền kém trên mặt viết so từ hạo nhiên. Còn muốn càng thích hợp càng đẹp mắt nơi nào đẹp. Trương Tiểu Cương tưởng, không một hồi tạo hình sư đã trở lại. Trương đạo liếc mắt một cái liền định rồi. Này bộ tạo hình so từ hạo nhiên lúc ấy tinh giản rất nhiều. Nhưng chồng lên Trình Bắc Kính trên người lại ngoài ý muốn xuất sắc. Chưa từng có nhiều tân trang. Làm Trình Bắc Kính càng dán sát thế ngoại cao nhân cái này nhãn. Thiếu thế tục hương vị, nhanh chóng thấy Trương Tiểu Cương phối hợp hảo ăn mặc. Tạo hình sư ở bên chỉ điểm nói. Hắn làn da thực bạch, phấn liền không dùng tới quá dày. Mắt Trang hơi chút trọng điểm mơ siêu, duỗi tay ở lộng tóc, Trương Tiểu Cương thấy Trình Bắc Kính bất. Quá một hồi thì tốt rồi, đến phiên hắn hoa mau một giờ. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ rồi, tiểu tổ tông đừng ngủ, Phương Huy đánh thức người. Trương Tiểu Cương còn không có tới kịp xem chính mình tạo hình đã bị Phương Huy mang theo hướng. Trốn đi, cổ xưa sân, tứ phương giếng trời, màu xanh lá đá phiến ướt rầm rề còn có chút hứa rêu xanh. Đoàn phim nhân viên đã chuẩn bị ổn thỏa, camera nhắm ngay thiên thính, hai thanh đen nhánh ghế dựa. Trung gian là bàn bát tiên, đạo cụ tổ đem mới mẻ mâm đựng trái cây trung trà nhất nhất dọn xong. Hôm nay xuất diễn hẳn là chính là Từ Hạo Nhiên quay chụp kia chàng, Phương Huy gặp qua kia đoạn video. Lại nhìn đến bốn phía an an tĩnh tĩnh nghiêm túc nhân viên công tác. Hiện tại mới biết được mọi người áp lực tâm lý có bao nhiêu đại, khá tốt. Là cái nhà giàu nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia, Trương Đạo vừa lòng gật đầu. Sáng sớm hai người định trang đều thực thuận lợi, hy vọng có thể khai cái hảo đầu. Trương Tiểu Cương hôm nay không có xuất diễn, chỉ là xác định tạo hình, đạo diễn vừa lòng sau là có thể ở phim trường đương trận trang cá mặn. Đoàn phim chậm trễ 10 ngày. Đầu tiên là nữ diễn viên đã chịu kinh hách, sau lại thay đổi nam một, toàn bộ tiến độ nghiêm trọng chậm trễ. Trương Đạo sầu đầu tóc đều trắng. Hiện tại nhân viên đều đến đông đủ, lập tức đầu nhập công tác chung, không công phu hàn huyên khách sáo, Trương Tiểu Cương tức thời ngồi ở bên cạnh xem kịch bản. Hắn hiện tại chỉ nhìn kịch bản tóm tắt câu đầu tiên. Sau này nhìn hai trang, tất cả đều là Trình Bắc Kính đóng vai Lý Tùng Bạch diễn, Lý Tùng Bạch tuyệt thế cao thủ. Ẩn nấp thế ngoại trấn nhỏ chung, minh mặt chiến hỏa liên tục. Triều đình có người nghe nói Lý Tùng Bạch tên tuổi, cố ý thỉnh Lý Tùng Bạch xuất sĩ. Lý Tùng Bạch cả đời theo đuổi võ nghệ cảnh giới cao nhất. Không nghĩ tiến vào triều đình, cuốn vào quyền thế đấu đá bên trong, minh triều đình không muốn buông tha bất luận cái gì hy vọng. Phái vị tướng quân tiến đến đương thuyết khách thỉnh người rời núi. Hôm nay trận này diễn chính là tướng quân thủ hạ cùng Lý Tùng Bạch động khí tay tới. Một là tướng quân cũng tưởng thử kỳ thật lực, nhị là người này liền ăn hai lần bế môn canh, cũng tưởng giải xì hơi, không thể ném mặt mũi, Trương Tiểu Cương phó chức diễn kịch. Đối trong giới người thật sự là nhận không được đầy đủ. Phương Huy là biết nội tình, nếu là không biết chỉ biết nói Trương Tiểu Cương không tôn trọng trưởng bối chơi đại bài. Lúc này Phương Huy ở bên cạnh nhỏ giọng cùng Trương Tiểu Cương người giới thiệu. Diễn tướng quân chính là trong vòng thực lực phái, lấy quá rất nhiều nam xứng giải thưởng, kêu Hứa Phong, xem như lão tiền bối, ngươi ngày thường chào hỏi đừng trang không quen biết, động thủ chính là tân đi lên tiểu thịt tươi, kêu Đặng Khôn Khôn, song ngươi xuất đạo còn vãn, hiện tại song ngươi hỏa, nói đến nơi này rất có loại hận sắt không thành thép tư thế, lão Phương. Ngươi là da ngứa sao? Trương Tiểu Cương đầu từ kịch bản chung nâng lên, nhìn đến nơi xa Hứa Phong, ân, hơn 40 lão nam nhân, không có gì xem mơ siêu. Phương Huy đứng ở mặt sau nói, tiểu tổ tông ta nói như vậy, liền không có thể kích khởi ngươi trong lòng tưởng nghịch tập một phen hỏa. Không có hỏa, chỉ nghĩ phóng quỷ bồi ngươi ngủ, Phương Huy phải quỳ. Nhà hắn tiểu tổ tông quả nhiên là mềm cứng không ăn. Hắn một mảnh dụng tâm lương khổ muốn uy khẩu, hai người ở chỗ này nói chêm chọc cười. Phía trước ánh đèn cái gì đều điều hảo. Trương Đạo ngồi ở trước màn ảnh, đánh bản kêu bắt đầu. Trương Tiểu Cương vừa nghe bắt đầu liền không xem kịch bản. Dương mắt nhìn lại, Trình Bắc Kính một thân thanh bào ngồi ở ghế trên. Trong tay cầm một quyển thư đang ở cúi đầu xem, ánh sáng bóng ma đánh vào Trình Bắc Kính sườn mặt. Ngũ quan càng có vẻ lập thể, hắn bản thân bộ dạng tuấn lãng là cái loại này xâm lược tính. Giờ phút này ngồi ở chỗ đó, cả người lạnh lẽo khí thế diệt hết, như là thay đổi cá nhân giống nhau. Nội liễm điệu thấp ôn hòa, màn ảnh trước từ Đặng Khôn Khôn cùng Hứa Phong đẩy cửa mà nhập. Sau đó sẽ tự nhiên mà vậy đẩy đến Trình Bắc Kính trên người. Đây là một tổ trường màn ảnh, Đặng Khôn Khôn diễn kiêu ngạo ương ngạnh. Trương Tiểu Cương dựa vào ghế trên, hai điều lông mày phiết hạ, nói, hắn cái dạng này không sợ bị đánh, nhân ra cái này kêu kỹ thuật diễn. Tiểu tổ tông ngươi không hiểu, Phương Huy mới vừa nói xong Trương Đạo liền kêu tạp. Khuôn mặt nghiêm túc khoa tay múa chân nói Đặng Khôn Khôn diễn quá đơn bạc lộ ra ngoài. Lại trọng tới biến, mặt đau không? Lão Phương, Trương Tiểu Cương từ túi tiền móc ra một viên dâu tây vị kẹo que nhét vào trong miệng. Cười tủm tỉm hỏi phía sau Phương Huy, Phương Huy, chung có một ngày hắn sẽ đánh chết nhà bọn họ tiểu tổ tông, này một tổ màn ảnh tạp tám biến. Trương Đạo mặt hắc muốn chết, nhưng cũng không mắng chửi người chính là một lần nghiêm túc nói không đúng chỗ nào. Đặng Khôn Khôn có thể tiến Trương Đạo đoàn phim hạ đại công phu. Hắn là diễn phim thần tượng xuất đạo, biểu diễn phù hoa khuôn mẫu. Đối với Trương Đạo màn ảnh hạ liền thật sự là không đủ nhìn. Như vậy cao áp lực hạ đều mau khóc, bên cạnh bồi qua 8 lần Hứa Phong cười hòa giải. Người trẻ tuổi không có gì kinh nghiệm, Trương Đạo nghiêm khắc cũng là vì diễn hảo. Người ở cân nhắc quả nhiên là lão tiền bối. Có kiên nhẫn còn dìu dắt tiểu bối, Phương Huy ở bên cảm thán, đảm đương phong nền trình Bắc Kính. Chưa nói cái gì, Trương Đạo một kêu tạp liền trở lại bên cạnh ghế trên. Hôm nay độ ấm giảm xuống, trình Bắc Kính diễn phục vì theo đuổi phiêu giật rất mỏng. Một hồi đến ghế trên hắn người đại diện liền sẽ phủ thêm áo khoác. Cả người khí thế lập tức thay đổi, lại đặc biệt lãnh. Cùng trong phim hoàn toàn là hai người, Trương Tiểu Cương nhìn mắt nơi xa trình Bắc Kính. Thực mau rời đi tầm mắt tới rồi Phương Huy nói lão tiền bối Hứa Phong trên người, này một tổ màn ảnh. Hai người chụp một buổi sáng, trình Bắc Kính đương sáng sớm thượng phong nền, vẫn là không quá, Đặng Khôn Khôn hốc mắt đỏ, nhìn dáng vẻ là vừa mới đã khóc, Trương Đạo vừa thấy đốn hạ nói, trước nghỉ ngơi ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục nguyên kế hoạch lúc sau theo sát trình Bắc Kính xuất diễn vẫn luôn không chụp. Ai biết Đặng Khôn Khôn một tổ màn ảnh đều quá không được. Trì hoãn sáng sớm thượng Hứa Phong đi qua, che ở trình Bắc Kính phía trước, cười vẫy tay làm Đặng Khôn Khôn qua đi, nói, giữa trưa cùng nhau ăn đi, đứa nhỏ này sáng sớm sức ép lên cũng đại, ta là chỉ điểm không được cái gì. Con tưởng phiền toái trình ảnh đế giáo giáo, cũng là vì chúng ta này bộ diễn hảo, trình lão sư hôm nay thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, ta thỉnh ngài cùng Hứa lão sư ăn cơm bồi tội, Đặng Khôn Khôn là đương thời lưu hành hoa Mỹ Nam. Diện mạo, nhưng mặt mày lại có vài phần ngạo khí, lúc này phóng thấp tư thái còn rất tương phản manh, Phương Huy đánh bạo chọc nhà bọn họ tiểu tổ tông. Sau lưng, nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn xem nhân ra như thế nào ôm đùi, này liền cùng hai vị đáp thượng lời nói, Hứa Phong sau lưng nhân mạch rất nhiều, trình ảnh đế mấy năm gần đây ở Hollywood đợi, rất nhiều quốc tế đại đạo đều nhận hắn tên tuổi, ngươi cũng đi theo học học muốn học diễn kịch, ngươi nên đi trường học tiến tu, ta không có gì có thể giáo, trình Bắc Kính nói chuyện không lạnh không đạm. Nói xong nhìn mắt Hứa Phong. Ánh mắt lạnh chút, Hứa Phong sững sờ ở tại chỗ. Khả năng không nghĩ tới trình Bắc Kính sẽ trước mặt mọi người hạ mặt mũi của hắn. Đặng Khôn Khôn càng là không biết làm sao, Trương Tiểu Cương lỗ tai hảo xử. Ẩn ẩn nghe thấy đã đi xa trình Bắc Kính cùng hắn người đại diện nói cái gì của người phúc ta, nói. Chính là Hứa Phong, hết chương.